Khí vũ trụ, chương 409, ngươi hỏi cái gì ta nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 409, ngươi hỏi cái gì ta nói cái gì. Lam Tiểu Bố rất muốn biết Tịch Thần Cốc là địa phương nào, bất quá hắn cũng không có hỏi, hắn càng muốn biết chính là Lạc Thái Tư đi nơi nào. Nhiếp Tương Vũ tiếp tục nói, ta là tiên đế cảnh giới, hơn nữa giết qua một gã Tịch Thần Cốc tiên đế, cho nên bọn hắn trọng điểm đuổi giết đúng là ta. Phủ Ngấn thực lực ngươi cũng nhìn thấy, ta đoán coi như là tại Tịch Thần Cốc hắn có lẽ cũng có một ít địa vị. Ta mang theo 3 gã đệ tử, trong đó còn kể cả chỉ có đại ất tiên tu vi thái tư. Nếu như cùng một chỗ trốn lời nói, sinh cơ xa vời. Nghe đến đó, Lam Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống, nếu như không cùng lúc trốn, tách ra trốn lời nói, Lạc thái tư mới đại ất tiên cảnh giới, đây chẳng phải là hẳn phải chết. Về sau thái tư chủ động nói ra nói. Chúng ta cùng một chỗ trốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã như vậy còn không bằng mọi người tách đi ra trốn. Cái kia Phủ Ngấn coi như là truy cũng chỉ có thể đuổi giết bên trong một cái. Trên thực tế Thái Tư đưa ra loại này ý kiến, ta biết ngay Thái Tư đã có chịu chết dẫn đi truy binh chỉ ý ta cái này sư phụ vô năng, biết rõ như vậy, lại cũng không có cách nào ngăn cản cùng chết hoàn toàn chính xác không bằng tách đi ra tìm kiếm mạng sống cơ hội. Ta có 3 kiện cực phẩm phi hành tiên khí, cái này 3 kiện phi hành pháp bảo ta cho 3 người đệ tử, làm cho các nàng tách ra phương vị đào tẩu. Ta cho rằng cái kia Phủ Ngấn hội trước truy sát ta 3 người đệ tử cuối cùng truy sát ta. Cho nên ta thả chậm tốc độ, chỉ cần hắn đuổi giết đệ tử của ta, ta trở về đầu tìm hắn dốc sức liều mạng. Không nghĩ tới hắn trực tiếp đuổi giết chính là ta, vội vàng phía dưới ta bị thương rất nặng, bất quá ta có một loại cực kỳ tiêu hao sinh cơ độn thuật. Ta mượn nhờ độn thuật đào tộc Phủ Ngấn nhưng vẫn chăm chú vào sau lưng ta, cái này một đuổi một chạy trọn vẹn đã hơn 1 năm thời gian. Đã hơn 1 năm thời gian, Lam Tiểu Bố kinh dị nhìn xem Nhiếp Tương Vũ, không phải hắn không tin Nhiếp Tương Vũ, mà là Nhiếp Tương Vũ lời nói quá mức không hợp thói thường. Dùng Phủ Ngấn thực lực coi như là Nhiếp Tương Vũ dùng độn thuật cũng tuyệt đối không có khả năng tránh được 1 năm thời gian. Tiêu hao sinh cơ độn thuật tự nhiên không thể thường dùng. Dùng một thời gian ngắn về sau tất nhiên sẽ có cắn trả, loại này cắn trả tới, Nhiếp Tương Vũ còn thế nào trốn? Nhiếp Tương Vũ gật đầu, đúng vậy, ta có một lọ hư không tiên tùy, bằng không mà nói ta cũng kiên trì không đến nơi đây. Lam Tiểu Bố giật mình, hư không tiên tùy a, thứ này cơ hồ có thể khởi tử hồi sinh, nếu như đủ nhiều lời nói, trốn 1 năm thời gian cũng chẳng có gì lạ. Đây là giải thích ngươi cũng không biết Lạc Thái Tư trốn hướng nơi nào. Lam Tiểu Bố hỏi, Nhiếp Tương Vũ mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, đúng vậy, ta cái kia 3 người đệ tử tách ra trốn, của ta xác thực không biết bọn hắn bây giờ đang ở nơi nào. Ta lo lắng cho mình bị bắt chặt cho nên liền trên người các nàng ấn ký đều không có đi làm. Cái kia ngươi biết Tịch Thần Cốc là một cái gì tồn tại, ở nơi nào sao? Lam Tiểu Bố hỏi, Nhiếp Tương Vũ lắc đầu. Ta không biết, nếu như không phải truy sát ta Phủ Ngấn nói ra Tịch Thần Cốc danh hào, ta thậm chí không biết là Tịch Thần Cốc người đã luyện hóa được Huyền Hà Tiên Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố trầm mặc không nói, dựa theo Nhiếp Tương Vũ lời nói ý thức cái kia Tịch Thần Cốc đuổi giết chạy ra Huyền Hà Tiên Vực tu sĩ, hẳn không phải là muốn giấu giếm bọn hắn luyện hóa tiên vực sự tình, mà là nguyên nhân khác. Đây thật là rất hung hăng càn quấy a, đã luyện hóa được người khác tiên vực lại vẫn như thế quang minh chính đại. Cảm nhận được Nhiếp Tương Vũ trên người khí tức không lớn ổn, Lam Tiểu Bố dứt khoát nói ra. Tương Vũ sư tỷ, ta là Ngũ Vũ Tiên Giới Tiên Đình Vương, nếu như ngươi không ngại lời nói, chờ lần này hỗn độn bí cảnh sau khi kết thúc có thể đi ta Ngũ Vũ Tiên Giới. Trước đây, ngươi sẽ ngủ ở Hòa Bình Tiểu Điếm A, đa tạ Ngũ Vũ Vương, ta đích thật là không có chỗ đi. Ta không có mang tốt thái tư còn cho ngươi cứu giúp, ta thật sự là hổ thẹn. Nhiếp Tương Vũ đứng lên cảm tạ nói, vấn đề này không trách ngươi. Người là thái tư sư phụ, đã kêu tên của ta tốt rồi. Còn có Tương Vũ sư thì có thể hay không đem như thế nào cùng thái tư nhận thức quá trình nói cho ta biết. Lam Tiểu Bố nói ra, Nhiếp Tương Vũ nói ra, đó là mấy chục năm trước sự tình, ta chính tại trong hư không hành tẩu, ngẫu nhiên phát hiện một khối không nhỏ thiên thạch. Trước khi ta cũng không có để ý, về sau ta mới phát hiện cái kia thiên thạch bên trên vậy mà còn có một hôn mê người, cái kia chính là Lạc Thái Tư. Lúc ấy ta cứu nàng, hơn nữa thu làm đệ tử của ta. Tại ta sở hữu trong hàng đệ tử thái tư thiên phú là cao nhất. Nàng đã từng nói qua như thế nào xuất hiện tại trong hư không đấy sao? Lam Tiểu Bố hỏi, Nhiếp Tương Vũ nói ra. Đã từng nói qua, nàng lúc ban đầu chính là muốn tìm ngươi, kết quả tiến nhập một cái hư không hạp cốc. Có thể nói nàng có thể còn sống sót, hoàn toàn là nhặt được một cái mạng. Lúc ấy tu vi của nàng cực thấp, loại này tu vi tiến vào hư không hạp cốc cùng muốn chết kỳ thật không có gì khác nhau. Nàng lại bởi vì một khối thiên thạch còn sống, cái kia thiên thạch cũng bị nàng lưu lại, nói là nàng cứu mạng thạch. Lam tiểu bố im lặng không nói, cổ đạo ném đi, Lạc thái tư cũng là sinh tử không biết. Mênh mông vũ trụ, hư không có bao nhiêu lớn mậu. Không chỉ nói hắn tu vi hiện tại, tựu tính toán hắn bây giờ là thần nhân, mênh mông trong tiên giới cũng chỉ là con sâu cái kiến một cái. Thái tư là có đại khí vận chi nhân, chắc có lẽ không có việc. Cảm nhận được Lam tiểu bố tâm tình không tốt, Nhiếp Thương Vũ chủ động an ủi một câu. Đây không phải hư giả nói thẳng, mà là thực như vậy cảm thấy. Dùng Lạc thái tư lúc trước tu vi, rõ ràng có thể tại xuyên qua hư không hạp cốc sau sống sót, vậy phải có bao nhiêu vận khí. Rồi sau đó Huyền Hà tiên vực bị luyện hóa, bao nhiêu cường giả vẫn lạc. Toàn bộ Huyền Hà tiên vực người còn sống sót chỉ sợ không đến một phần ngàn vạn. Thái tư có thể đi theo nàng cùng một chỗ chạy ra Huyền Hà tiên vực, hơn nữa có cơ hội sống sót, cái kia giống nhau là đại khí vận. Ít nhất nàng đem phủ ngân dẫn đi rồi, Lạc thái tư đằng sau không có tịch thần cốc người đuổi giết. Đa tạ Tương Vũ sư tỷ rồi, Tương Vũ sư tỷ đoạn đường này tới rất không dễ dàng, cái này một ít đan dược Tương Vũ sư tỷ cầm lấy đi dùng, mau chóng khôi phục thương thế. Lam tiểu bố cảm tạ một câu về sau, lấy ra một cái nhẫn. Hắn chẳng những cho Nhiếp Tương Vũ một ít tiên đan, còn đem ở khách sạn tiên tinh trả lại rồi. Tốt, ta tựu không khách khí, người mau lên, ta cũng cần đi khách sạn bế quan chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Tương Vũ đã nhìn ra Lam tiểu bố tựa hồ có chuyện gì cần muốn đi làm, cho nên chủ động đưa ra cáo từ. Lam tiểu bố cất bước Nhiếp Tương Vũ, lập tức cho động phủ của mình đánh lên cấm chế. Hắn cũng không có nói cho Nhiếp Tương Vũ, phủ ngấn bị hắn bắt sống, vấn đề này đối với Nhiếp Tương Vũ mà nói không trọng yếu. Không tệ a, ngươi lại có thể giãy giụa mấy đạo cấm chế. Lam tiểu bố xuất hiện tại vũ trụ duy mô hình bên trong, hắn trông thấy bị hắn giam cầm ở phủ ngấn đã giãy giụa bộ phận cấm chế, vẫn còn giãy giụa bên trong. Trông thấy Lam tiểu bố tới, phủ ngấn đình chỉ giãy giụa. Trong lòng của hắn thầm than, chỉ cần Lam tiểu bố chậm thêm đến một canh giờ, hắn tựu có cơ hội giãy giụa những cấm chế này. Cái này là địa phương nào? Phủ ngấn trầm giọng hỏi. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra. Cái này là thế giới của ta, ngươi giãy giụa cấm chế có chỗ lợi gì đâu. Ngươi cũng có chân linh thế giới. Phủ ngấn trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Lam tiểu bố nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều, của ta đây không phải chân linh thế giới. Nghe được không phải chân linh thế giới, phủ ngấn ngược lại là cảm thấy bình thường, chân linh thế giới không phải người người đều có. Về phần tiểu thế giới, có người hay vẫn là không ít. Nói đi, tịch thần cốc là địa phương nào? Lam tiểu bố tay một chương, một cái thùng gỗ rơi ở bên người, hắn trực tiếp ngồi ở thùng gỗ phía trên. Phủ ngấn con mắt lập tức trừng lớn, hắn không thể tin được chằm chằm vào Lam tiểu bố ngồi thùng gỗ, thì thào nói ra. Đây là chân minh chi mộc. Khó trách, chân minh chi mộc một chút đều là giá trị xa xỉ, hoặc là nói căn bản là làm cho không đến, Lam tiểu bố tại đây rõ ràng đem chân minh chi mộc làm thành thùng gỗ, quả thực là vũ trụ ở giữa lớn nhất trà đạp. Hắn bây giờ đối với Lam tiểu bố có tiểu thế giới không kỳ quái, nhiều như vậy chân minh chi mộc có một cái tiểu thế giới làm gì kỳ quái. Bây giờ không phải là ngươi hỏi ta, mà là ta hỏi ngươi. Lam tiểu bố một trương tay, một thanh đao xuất hiện ở lòng bàn tay, bắt đầu dùng tiểu đao sửa móng tay. Phủ ngấn trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ, dùng tiểu đao đến uy hiếp hắn phủ ngấn. Ta phụ trách nói cho ngươi biết, chỉ cần ta có một điểm tổn thương, tịch thần cốc đều sẽ biết. Lúc kia, không chỉ nói ngươi, chính là ngươi chỗ tiên vực đều hóa thành bột mịn, ta một chút cũng không có khuếch đại, mà là nói cho ngươi biết một sự kiện thực. Phủ ngấn ngữ khí bằng phẳng, đã nhìn không ra bất luận cái gì vội vàng sao động cùng bất an. Lam tiểu bố ha ha cười cười, ngươi bây giờ chỉ sợ không phải một điểm tổn thương đi à nha. Người cánh tay bị ta chặt, hai chân cũng có một ít tàn tật. Đáng tiếc chính là ta hiện tại bình yên vô sự, của ta tiên vực cũng bình yên vô sự. Phủ ngấn bị Lam tiểu bố lời nói đổi á khẩu không trả lời được, kỳ thật ý của hắn là, nếu như Lam tiểu bố dám giết hắn mà nói, tịch thần cốc lập tức tựu sẽ biết, hơn nữa căn cứ hắn vẫn lạc vị trí tìm tới nơi này đến. Không muốn nói sao, Lam tiểu bố dương lên trong tay tiểu đao, ta tu vi quá thấp cho nên siêu hồn thời điểm, muốn nhờ tiểu đao. Cái này chuôi đao gọi liệt hải, là một kiện đã vượt qua cực phẩm tiên khí thứ đồ vật. Về phần tại sao gọi liệt hải, đó là bởi vì cây đao nhỏ này tựu là phá vỡ thức hải dùng. Ta tu vi thấp không có năng lực trực tiếp phá vỡ tiên đế thức hải siêu hồn, cho nên muốn nhờ một món đồ như vậy pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ta động thủ thời điểm, ngươi muốn kiên nhẫn một chút. Lam Tiểu Bố nói xong, đi về hướng Phủ Ngấn, ánh mắt của hắn rơi vào Phủ Ngấn chỗ mi tâm. Gặp Lam Tiểu Bố nhìn mình chằm chằm từ Phủ Ngấn cũng cảm giác được toàn thân lạnh cả người. Hắn thà rằng chết cũng không muốn thức hải bị người xé mở, sau đó thời gian dần qua siêu tầm trí nhớ. Ngừng, Phủ Ngấn vội vàng kêu lên, có lời gì hảo hảo thương lượng ta trước khi thật không có lừa ngươi, chỉ cần ta bị giết ta Tịch Thần Cốc thật sự có thể đem ngươi chỗ tiên vực hủy. Lam Tiểu Bố không có dừng lại, chỉ là ha ha cười cười. Ta biết rõ, ngươi Tịch Thần Cốc luyện hóa tiên vực cũng không phải một cái rồi, các ngươi là làm chuyện loại này hộ chuyên nghiệp. Ta thì không được, ta siêu hồn cũng không phải là hộ chuyên nghiệp, ngươi nhiều hơn thông cảm một ít. Nói xong, Lam Tiểu Bố trong tay tiểu đao đã vạch phá Phủ Ngấn mi tâm, đồng thời mượn nhờ đoán thần thuật cô đọng thành thần hồn đao bổ vào Phủ Ngấn thức hải biên giới. Khủng bố đau đớn cùng một loại ý sợ hãi vọt tới, Phủ Ngấn hét lớn. Dừng tay, ngươi hỏi cái gì ta nói cái gì. Lam Tiểu Bố ngừng lại, hắn thở dài. Ta siêu hồn cho tới hôm nay mới thôi sẽ không có thành công qua, mỗi lần thời điểm mấu chốt đều là để cho ta dừng lại. Ai, được rồi, ta lòng mềm yếu, ngươi nói đi. Nói không đúng, ta lại nghiệm chứng thoáng một phát, không cần nghiệm chứng, ngươi muốn biết cái gì ta toàn bộ sẽ nói cho ngươi biết. Phủ Ngấn vội vàng kêu lên, cách chương.